Chương 431, kịch tình tan vỡ gì gì đó chơi tốt nhất. Lúc này tiệm cà phê tình huống quỷ dị hẳn là sớm nên bị những người khác phát hiện, bất quá Long Hy Thược ở động sát cơ cái kia khoảnh khắc, trong suốt kết giới đã kinh đem mấy người nhà toàn bộ phương vị bao vào, dường như hai cái bất động không gian vậy, mặc dù bên trong thiên băng địa liệt, đều sẽ không ảnh hưởng phía ngoài chút nào. Hầu bị nắm, Tang Điền nhìn gần trong gang tấc cánh tay ở sâu trong nội tâm vọt tới một loại cảm giác vô lực, hắn có thể buông lỏng chặt đứt như thế lớn bằng đá phiến, nhưng như bây giờ tình huống, mặc dù toàn lực đang giãy giụa, gương mặt đã kinh hơi vặn mèo, nhưng căn bản không cách nào lay động nơi cổ họng cánh tay chút nào. Ngươi cao y tên Na Y không có bắt được cái này khó có được hô hấp cơ hội, Tang Điền chật vật từ trong miệng hộc ra ngôn ngữ, vẻ mặt căm hận chặt nhìn chòng chọc Long Hy Thược gương mặt, dường như muốn đem bộ dáng của hắn sâu đậm khắc ở trong trí nhớ. Rất tốt, nhãn thần khen một tiếng, Long Hy Thược tựa hồ rất hài lòng đối phương thần tình, ngón tay thong thả không vội bên trong lần nữa nắm chặt. Nhất thời, ở điệt hợp trong lúc bị vặn vẹo các đốt ngón tay liên tục phát sinh dường như ẩm ướt một dạng thanh âm, sau đó sẽ độ tiếp hợp, thanh âm đình chỉ thời điểm, Tang Điền phảng phất huyết dịch của cả người đều tập trung vào gương mặt, đỏ đậm sắc tựa như thật có thể nhỏ máu. Ta muốn giết ngươi. Tang Điền tựa hồ còn chưa rõ mình làm trước tình cảnh, vẫn như cũ nói ra có chút khiêu khích thoại ngữ, thoáng thanh âm khàn khàn đã nói rõ, cổ họng của hắn chỗ xương sụn đã bị xoa bóp có chút biến hình. Nếu như ngươi đủ thông minh lời nói, lúc này là không nên lần nữa khiêu khích, nói ra lời nói này người chàng cũng chỉ có chết. Nói ra lời nói này, Long Hy Thược khuôn mặt như trước mang theo thiên nhiên tiêu ý, bất đồng duy nhất là cảm giác của hắn cải biến. Giờ này khắc này bên cạnh hắn tản ra ngoài không còn là sâu thẳm khí tức, mà là đến từ cửu u chi như đại biển vậy không cách nào chống đỡ dày đặc sát ý bị Long Hy Thược dường như u lang một dạng tầm mắt đặt tới. Tang Điền cảm giác mình toàn thân xảy ra hàn ý, khi ánh mắt chứng kiến một bên Hỉ Dạ tỷ vũ sau đó, nguyên bản tràn ngập tĩnh mịch đôi mắt hồi quang phản chiếu tựa như đổi thành khắc thường quang thải. Hỉ Dạ tỷ vũ cứu ta. Thời khắc này Hỉ Dạ tỷ vũ cũng bởi vì trước mắt một màn này mà mục trường khẩu nốc, căn bản cũng không có nghe được Tang Điền xin giúp đỡ. Hỉ Dạ tỷ vũ, cứu ta cứu. Tang Điền không có tiếp tục cầu cứu, bởi vì cái trong nháy mắt, cổ của hắn sẽ tùy chán ghét thanh âm cùng nhau vỡ vụn. Nhìn như nhu nhược cánh tay chẳng những bẻ gây xương cổ, đồng thời còn bóp nát cái kia phụ cận bắp thịt. Đầu lâu khó có thể chịu đựng bản thân trọng lượng, lôi kéo thần kinh cùng huyết quản vĩ đoan rơi đến mặt đất. Ngươi giết hắn. Tiếng vang lanh lảnh dường như đâm rách Hỉ Dạ tỷ vũ thần kinh vậy ở trong đầu nàng hung hăng đâm một có chút khó tin ánh mắt theo Long Hy Thược cánh tay cuối cùng rơi vào chợt rơi xuống đất Tang Điền. Làm sao, không được sao? Coi như là vì dơ y phục của ta bồi tội được rồi. Hơi hợt sơ lược, ở Su Gũ Hạ cùng Hỉ Dạ tỷ vũ kinh ngạc trong ánh mắt, lau khô tay Long Hy Thược lần thứ hai về tới chỗ ngồi của mình, bưng cây cà phê tay vẫn như cũ dường như bạch ngọc non mịn, không có một tia tỉ vết nào khuynh hướng cảm xúc khiến người ta rất khó tưởng tượng. Chính là như vậy một đôi ngay cả nữ nhân đều hâm mộ tay ngay vừa mới rồi vô tình xóa đi một người sinh mệnh. Bồi tội. Lúc này, Hỉ Dạ tỷ vũ cảm giác cái này vô cùng hoang đường, chỉ là làm dơ y phục mà thôi, nhưng phải dùng mạng của người khác tới bồi tội, cái này thế giới điên rồi ồ nha, thực sự là chướng mắt. Đã vui thích thanh âm hưởng ứng Hỉ Dạ tỷ vũ khiếp sợ, tuấn mỹ mặt lỗ không ngừng nhộn nhạo mỉm cười. Long Hy Thược phất tay bắn ra một luồng thanh lam sắc hỏa diễm, ở bao trùm đến Tang Điền thi thể trong nháy mắt kể cả mặt đất huyết dịch đều bị thiêu không còn một mảnh. Đó là đến từ mạ tạ tạ bị linh hồn minh hỏa. Tiếp xúc đồ vật đều sẽ bị trong nháy mắt phân giải thành vật chất nguyên thủy nhất cha nở dê tha y kết giới không biết từ lúc nào giải trừ, chu vi lần nữa khôi phục bình thường. Một số người có chút kinh dị nhìn nguyên bản hảo hảo tưởng tại sao lại đột nhiên hư mất, nhưng chưa từng nghĩ quá ngay mới vừa rồi, một cái sinh mệnh từ nơi này mặt phá toái tường chi chạy xuống vào địa ngục ở chỗ sâu trong. Hai nàng đã bị tiếp nhị liên tam quỷ dị sự tình ăn mòn thần kinh. Bất quá cái này cũng không trở ngại đến Long Hy Thược nhã hứng, bưng cây cà phê đồng thời, cũng lợi dụng linh lực khống chế được Hỉ Dạ tỷ vũ có chút cứng còng thân thể ngồi ở bên cạnh vị trí. Nếu Sắc Khu đại mỹ nữ như thế thích nghe lời nói, vậy thì mời tọa tới tỉ mỉ nghe cho kỹ. So sánh với Hỉ Dạ tỷ vũ tên này, Long Hy Thược càng thêm thích gọi nàng là Sắc Khu. Ở vào mờ mịt trạng thái Sắc Khu thẳng đến hoàn toàn ngồi vững cái kia khoảnh khắc mịch có khôi phục lại. Có chút hoảng sợ nhìn Long Hy Thược, thanh âm hơi run, ngươi cư nhiên giết hắn đi xin nhờ, loại này sự tình ta có thể không có bản lãnh, có phải hay không sạc khuôn ngươi hoa mắt mới từ cái loại này trạng thái khôi phục như cũ sạc khuôn. Thanh âm không khỏi có chút đại, cách đó không xa vài tòa khách nhân ở nghe được câu này lời nói sau đó đều vội vàng xoay đầu lại, bất quá khi nhìn đến Long Hy Thược vẻ mặt người hiền lành cười dung chi sau, đều rối rít quay đầu đi, có thậm chí còn lắc đầu, cho rằng bọn họ vừa rồi chỉ là đang nói đùa mà thôi. Người thiếu niên trước mắt thề thốt phủ nhận làm cho Sakura lần nữa mục trường khẩu nốc, lăng lăng nói không ra bất kỳ lời. Như thế nào đây Sủ Cụ Hạ, cái này tin tưởng ta sở hữu cứu vớt ngươi ca ca năng lực đi. Không có để ý Sakura, Long Hy Thược đưa ánh mắt lạc hướng từ bắt đầu liền giữ yên lặng Sủ Cụ Hạ. Bị gọi vào tên Sủ Cụ Hạ thân thể bỗng căng thẳng, sau đó vội vàng đáp lại nói, ừ. Ân nàng lúc này là thực sự không biết muốn làm sao biểu đạt mới tốt, chỉ có thể lấy đơn thuần bai đối lại đối phương. Nếu như vậy, khế ước coi như thành lập. Không có có chuyện lời nói, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Chứng kiến Sủ Cụ Hạ có chút trắng bệnh gò má, Long Hy Thược biết tình cảnh vừa nãy cho người thiếu nữ này tạo thành một chút ảnh hưởng, vì vậy liền tốt lòng khuyên lơn. Ô Sủ Cụ Hạ đần độn đứng dậy, giống như là bị thao túng như tượng gỗ. Chứng kiến Sủ Cụ Hạ thân ảnh biến mất ở phố chỗ rẽ, Long Hy Thược lúc này mới dự định xử lý sạc khuôn cái này đã kinh nhảy vào chuẩn ngự tỷ hàng ngũ mỹ nữ. Hôm nay thật là có hạnh à, mời sạc khuôn tỷ tỷ uống một chén như thế nào lộ ra điểm mỹ tiêu dung, Long Hy Thược làm cho một bên nhân viên tạp vụ bưng tới một ly cà phê. Ngươi muốn làm gì có chút bị Long Hy Thược mặt tiêu ý hù được, sạc khuôn mặt không khỏi lộ ra biểu tình hoảng sợ. Vừa định muốn chạy trốn cách trước mắt cái này sát nhân thiếu niên, lại phát hiện thân thể của chính mình căn bản không nghe sai khiến. Chuyện này ta đây là ha hả, không cần gấp gáp như vậy đây, ta nhưng là nói xong rồi mời tỷ tỷ uống một chén nha. Lúc này này rách nát tường rốt cục đưa tới tiệm cà phê nhất phương chú ý, chứng kiến mấy công việc nhân viên ở bên cạnh xử lý chuyện này, nhìn Long Hy Thược chấn định tự nhiên, sắc cũng là phi thường nhỏ giọng nói ra. Ngươi hôn đản ngươi chẳng lẽ không biết ngươi vừa mới giết người sao tỷ tỷ, ngươi có thể không nên nói như vậy à, ta vừa rồi có thể cái gì cũng không làm, không có chứng cứ mời không nên nói lung tung à, nếu không ta sẽ trừng phạt ngươi. Long Hy Thược đương nhiên sẽ không thừa nhận vừa rồi phát sinh sự tình, sắc không có chú ý là, Long Hy Thược khỏe miệng phát họa ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Ngươi tên hôn đả này, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tâm tồn bất an sạc hung hăng nhìn chằm chằm Long Hy Thược, nàng lúc này cảm giác xuất hiện tại trước mặt mình thiếu niên hoàn toàn chính là một cái ăn tươi nuốt sống ác ma không có gì à, chỉ là muốn cảm tạ một vừa rồi tỷ tỷ thay ta suy tính nhân tình, nếu như không phải tỷ tỷ ngăn cản lời nói, vừa mới cái kia tên khả năng sẽ đem ta thống biển một trận đi. Nghe được Long Hy Thược lời nói, sạc không khỏi đảo cặp mắt trắng dã. Ngăn trở thì có thể làm gì? Hiện tại người bị ngươi giết lại còn ở nơi này giả bộ đáng thương. Không nên gọi ta tỷ tỷ, ta không có như ngươi vậy đệ đệ sạc hừ lạnh một tiếng. Thật không nghĩ tới nàng lúc này biểu tình rất giống bởi vì đệ đệ phạm sai lầm mà tức giận tỷ tỷ đại nhân. Thực sự là khiến người trầm mê dung mạo đây nhìn sạc hừa sinh khí thời gian cũng rất có phong tình. Long Hy Thược thân thể không khỏi trước hướng quên đi, say sưa một dạng nói nhỏ lấy. Về sau, cười như vậy dung cũng chỉ thuộc về ta một người, ân ân tiểu. Tiểu hôn đảng ngươi muốn làm gì? Chứng kiến Long Hy Thược thân thể cách mình càng ngày càng gần. Sắc của trong lòng nhất thời hoảng hốt, mặc dù rất muốn lập tức bảo trì giữa hai người khoảng cách, thế nhưng bởi thân thể không thể động đại nguyên. Nhân, cũng chỉ có thể trừng đại con mắt bất đắc dĩ nhìn càng ngày càng gần gương mặt. Ngươi ngô sắc của lo lắng nhất sự tình rốt cục xảy ra, trước mắt cái này tiểu hôn đảng cư nhiên hôn lên chính mình mối hết thể đều xanh ở vẹn vẹn một cái hô hấp gian. Không ai có thể thấy rõ lúc này sạc khuôn thần tình. Song phương vẫn như cũ bảo trì tĩnh tư thế, thời gian phảng phất dừng lại. Môi tư vị làm cho sạc khuôn trong đầu một mảnh mờ mịt, làm lại không có hưởng qua trong đó mùi vị lời nói nàng nguyên bản muốn ngăn cản Long Hy Thược tay cũng dừng hình ảnh ở giữa không trung. Đôi môi tê dại cảm giác liên tiếp đánh thẳng vào nội tâm của nàng yếu ớt nhất thần kinh ngô thấy thế nào, đều là khiến người sợ diễm đây. Thẳng đến hiện tại, Long Hy Thược mới chính thức nhìn thẳng vào sạc của tướng mạo, đó là thoát ra hết thể trần thế tồn tại, từ chúng thần thân thủ sáng tạo ra tới tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, đủ để mị hoặc tất cả chúng sinh, cái kia có chứa một tia nhàn nhạt đỏ ửng trắng non khuôn mặt, là một loại dụ hoặc, chí mạng dụ hoặc, vô cùng đại trình độ đánh thẳng vào Long Hy Thược tâm thần. Thẳng đến môi phân cách cái kia khoảnh khắc, Sakura cũng không có từ vừa rồi cái loại này cha nở dê tha y tỉnh táo lại. Bất quá kế đó Long Hy thược thoại ngữ cũng là làm cho Sakura đông thức dậy rất hưởng thụ sao ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mịn màng da thịt. Xúc tua có thể đạt được là một mảnh chân mềm cảm giác. Ngươi hôn đảng tuy là thân thể không thể động đậy, thế nhưng cánh tay vẫn như cũ có thể động tác ý thức. Sakura phất tay liền hướng Long Hy thược gò mà đánh. Bất quá lại bị Long Hy Thược vững vàng nắm trong tay. Mà, coi như đó là tỷ tỷ hồi báo ta mời khách tạ lễ được rồi tạ ơn. Tạ lễ hôn đản đây chính là nụ hôn đầu của ta thiếu niên lời nói làm cho Sakura càng thêm tức giận. Nhưng cánh tay bị chế trụ, cũng chỉ có thể lấy con mắt hung tợn nhìn chằm chằm Long Hy Thược. Ta cũng đúng a không lô la chứ lần đầu cùng ngươi hôn môi. Đó cũng là nụ hôn đầu tiên đi Long Hy Thược trong lòng vui thích nghĩ đến. Ngươi biết ở nơi này dạng đi. Thua thiệt chỉ có thể là chính mình, Sakura đơn giản quay đầu đi không nhìn nữa Long Hy Thược, nhưng cánh tay tê dại cảm giác cũng là làm cho Sakura lần nữa quay đầu, xuất hiện cảm giác dị thường cánh tay chính là bị người thiếu niên kia bắt được cánh tay. Tầm mắt đặt tới, màu đen hoa văn như cùng ở tại cửa sổ thủy tinh thong thả đóng băng giọt nước mưa, lấy một loại cực kỳ quỷ dị cha nở dê tha y xuất hiện tại mu bàn tay của chính mình chi, bất quá loại tình huống này cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Một cái hát sắc hồ điệp dạng hoa văn liền xuất hiện tại Sakura cánh tay. Cái này, đây là vật gì ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì tuy là cánh tay phía trước cảm giác vẫn như cũ tiêu thất, thế nhưng cái này từ từ hiện lên hoa văn hãy để cho Sakura có chút sợ. Không có gì, chỉ là một tiểu tiêu ký mà thôi. Long Hy Thược vẫn như cũ mạn bất kinh tâm dáng vẻ, bị hắn nhìn, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Cái loại này cái gì ngươi chẳng qua là ta trong cuộc đời khách qua đường loại này sự tình Long Hy Thược là tuyệt đối sẽ không khiến nó phát sinh. Chết tiệt ta sẽ không bỏ qua ngươi hôn đản chứng kiến Long Hy Thược mạn bất kinh tâm dáng vẻ. Sắc thần tình có chút kích động, cái này đã kinh không biết là lần thứ mấy nói ra hôn đản hai chữ này. Bất quá lần này khả năng bởi vì quỷ dị hoa văn nguyên nhân mà có vẻ hơi sức mạnh không đủ. Đối với uy hiếp của nàng... Long Hy Thược hoàn toàn báo dị nước đổ đầu vị thái độ, vậy thì thật là để cho ta chờ mong, bất quá lời cũng không thể nói xong như vậy đấy yêu, thân ái tỷ tỷ, ta lần nữa chờ mong biểu hiện của ngươi Ngô lần nữa hôn vậy có chút nhạt hồng môi, ở sắc còn có dễ rủa thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện người thiếu niên kia cư nhiên không thấy thân thể cũng có thể động có chút lăng lăng nhìn đây hết thảy, nếu không phải là chứng kiến cánh tay mình cái kia hát sắc con. Bướm hoa văn Sakura còn tưởng rằng mới vừa tất cả như ở trong mộng cảnh. Chết tiệt, đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi tức giận tự nói. Sakura tức giận đem cà phê uống cạn, sau đó làm cho cái chén cùng sàn xe phát sinh tiếng va chạm giòn giã.